Chương 18, hôn chiến. Xong hết thể đều xong. Nhìn xem bên cạnh cái này đến cái khác ngã xuống thân ảnh, Uchiha Sakahiza tâm, mắt thấu cái kia nắm lấy phi tiêu phòng ngự tay, hơi khẽ rũ xuống, Uchiha Sakahiza hắn, bại nhưng vào lúc này. Hiu hiu hiu mấy đạo tiếng xé gió từ rừng rậm bốn phương tám hướng chuyển đến. Thường trôi phi tiêu từ hướng về Uchiha doanh địa đánh tới. Xì xì xì không tốt. Là khởi bạo phù hạ gõ rổ mồ nhất tộc địch nhân tập kích đến đây oanh oanh oanh bạo tạc hỏa diễm, tại ủ chỉ hạ nhất tộc trong doanh địa bay lên, đem toàn bộ rừng rậm chiếu sáng trưng lít nha lít nhít nhân ảnh, trong bóng đêm không ngừng mà tiếp cận. Suzuken cùng phi tiêu trên không trung bay tứ tung, giống như mưa sao băng hướng xuống đất tản ra xuống dưới, phía trên còn cột tiêu đốt đến một nửa khởi bạo phù. Âm ầm trên mặt đất phát ra một trận lại một trận tiếng nổ mạnh to lớn, khói đen cuồn cuộn. Màu đỏ ánh lửa, đem hết thể chung quanh đều chiếu sáng. Tất cả, tranh thủ thời gian tới lấy chiến đấu vật tư chuẩn bị chiến đấu Uchiha Izuna đứng ở trong đám người, lớn tiếng quát. Bọn hắn giống như ở trong ngộng mới tỉnh, đột nhiên từ ngu ngơ bên trong tình hình tới, vội vàng chạy đến Uchiha hổ củ tó bên người, nhanh chóng nhận lấy phi tiêu, khởi bạo phù, túi cấp cứu các loại vật phẩm. Trong tay nắm vũ khí cùng vật liệu Uchiha tộc nhân, trong thời gian ngắn nhất, tiếp nhận dưới mắt trạng thái, nhanh chóng phấn chấn. Ha ha ha ha, trời không quên ta một bên, vừa lâm vào tuyệt vọng ủ chỉ hạ xạ cả hỉ dạ buông thả tiếng cười tái khởi. Phi ưng tiểu đội, cùng ta cùng một chỗ dê tờ ra kho y chú nở dê vây cùng hạ gõ rổ mổ nhất tộc tụ hợp hiện tại là chúng ta phản kích thời điểm hạ gõ rổ mổ nhất tộc đánh tới, để ủ chỉ hạ nhất tộc trọng tâm chết đi. Bởi vì tướng so hạ gõ rổ mổ nhất tộc cả một tộc tới nói, chỉ là một cái ủ chỉ hạ xạ cả hí dạ, lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Bất quá, ủ chỉ hạ xạ cả hí dạ cái kia phách lối lời nói, càng thêm khơi dậy ủ chỉ hạ tộc nhân hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả tâm tư trở nên so bình thường càng thêm dũng mãnh ken ken ken oanh oanh oanh trong đêm tối, không ngừng vang lên kim loại tiếng va chạm, còn có chiếu sáng đêm tối bạo tạc quan mang. Nghĩ dạ chiến đấu liên miên bất tận. Chiến đấu mở đầu. Là vật liệu chiến bị lượng so đấu tiêu hao cuối cùng kéo lấy dẫn bạo phù phi tiêu, hôn tạp tại hoa mắt để cho người ta đếm không hết phổ thông phi tiêu bên trong. Cờ tí nạ là ủ trí hạ nhất tộc có để động thái thị lực đạt tới bờ UG cấp xạ dìn gắng khác, cũng phân biện không rõ. Cái này đến cái khác trên chiến trường thiết huyết thân ảnh, tại cái này náo động bất an trong đêm tối ngã xuống. Cái này đến cái khác trên chiến trường thiết huyết thân ảnh, tại cái này náo động bất an trong đêm tối ngã xuống. Có ủ chi hạ nhất tộc, cu nở dê có hạ gõ rồ mô nhất tộc. Tại cái này song phương đều là thảm tình cảnh bên trong. Một bên, ủ chi hạ xạ cả hỉ ra mang theo hắn còn sót lại không nhiều phi ưng tiểu đội xa xa thoát đi ủ chi hạ một tổ tiêu diệt ủ chi hạ nhất tộc lịch sử khắp địa. Tất nhiên sẽ lưu lại ta đại danh chạy ra ủ chi hạ trận doanh về sau. Hơi có chút cảm giác an toàn ủ chi hạ xạ cả hỉ ra một lần nữa gào thét lên tiếng. Ủ chi hạ mạ đã ra. Ngươi liền trở thành Uchiha sử thượng vĩ đại nhất tộc trưởng bàn đạp phát triệt để vạch mặt về sau. Uchiha xạ cả hy dạ tựa như lâm vào điên cuồng, căn bản vốn không che giấu mình nội tâm lời nói. Uchiha trong trận doanh tâm, hơi có vẻ an toàn một chỗ, Uchiha ý dù nạ xoa thái dương sức đầu mẻ chán không thôi. Bởi vì Uchiha xạ cả hy dạ không. Cái này ủ chỉ hạ nhất tộc tộc nhân làm sao từng cái đều ngớ ngẩn đến loại trình độ này, tự đại đến loại trình độ này, thân ca của hắn mạ đạ dạ còn chưa tính, liền liên cái này tại nguyên tắc chưa từng lưu lại qua danh tự người đều như thế tự đại a ngươi nha, dù sao cũng là chiến quốc thời đại người, càng là ủ chỉ hạ nhất tộc con trai của đại trưởng lão. Mặc dù bây giờ tình huống cũng không lạc quan, nhưng chiến quốc danh môn vọng tộc ủ trí hạ cùng một cái tên không kinh truyền hạ gõ rổ mồ nhất tộc tướng so chẳng lẽ trong lòng người không có điểm bức số A bởi vì ủ trí hạ xạ cả hí dạ, ý dù nả hắn minh bạch. Ủ trí hạ mạ đa dạ, hắn cái gọi là bá đạo, bất chấp hậu quả phong cách hành sự, cũng không phải là xuất hiện ở ủ trí hạ mạ đa dạ hắn bản thân lì hệ nở là như thế thoải mái không bị trói buộc người nguyên nhân mà là toàn bộ ủ trí hạ nhất tộc. Cả một tộc sâu tận xương tủy một loại bệnh một loại mù quáng không thôi bệnh đủ chỉ hạ ý dù nạ càng thấy đau đầu, vì sao liền hảo chết không chết xuyên qua đến đủ chỉ hạ nhất tộc, hơn nữa còn là hỗn loạn thời kỳ chiến quốc cụ chỉ hạ mạ đạ giả còn chưa tính, người ta có thực lực, có vốn liếng. Mà ngươi một cái liên tính danh cũng chưa từng lưu lại người ủ chỉ hạ xạ cả hỉ giả người tính cái nào dễ hành bỗng nhiên một cỗ khí thế khổng lồ, giống như phong bạo đột nhiên buộc phát ủ chỉ hạ ý dù nạ giật mình quay đầu, nhìn hướng phía sau. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trên mặt, mang theo một tia như có như không mỉm cười. Trong tay của hắn, cao nắm lấy che kín huyết sắc liêm đao, ở dưới ánh trăng phản xạ ra thê lánh huyết sắc hàn quang. Cặp kia tinh hồng trong ánh mắt, hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, tại trong con mắt pha cờ hoa ra màu mực hoa văn, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trên thân, đống nhiên dâng lên màu lam như là như hỏa diễm trả cờ dạ. Một cái cự đại nhân ảnh, đột nhiên từ trên mặt đất cất cao mà lên. Toàn thân màu lam trả cờ dạ hỏa diễm, một người mặc áo giáp, cầm trong tay hai cây trường đao cự tượng tống lệ giữa thiên địa, khí thế cùng với kinh người. Hoàn toàn thể sở xa nủ Izuna, ở chỗ này chờ ta, lập tức quay lại.